Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, lôi cổ thiên âm, trong thiên địa lôi âm nổ vang, ầm ầm không dứt, này bốn phía năng lượng đất trời đều bắt đầu run rẩy. Rất hiển nhiên là bị lôi âm chấn động, nếu là này sóng âm đầy đủ đáng sợ, đều có thể đem người tươi sống đánh chết. Một tôn toàn thân đỏ chuét, hai tay lượn lờ ánh lửa thiếu niên mở miệng, lôi cổ thiên âm, đây là thân thể dị tượng, quả nhiên rất đáng sợ, không sai. Ta nghe trong tộc tiền bối nói về, ở đoán thể cảnh phàm là đối với thân thể cảnh có thành tựu người. Trong cơ thể có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Không nghĩ tới hôm nay thấy cảnh này, ta nghe nói trong thiên địa có một môn thần thông, chính là lôi cổ thiên âm, có người nói là sóng âm thần thông, phi thường hiếm thấy thần thông, không biết dị tượng có thể hay không tu ra lôi cổ thiên âm thần uy. Một đám người đi tới vây xem, các tộc đều có, đều là hoảng sợ con mắt nhìn phía trước ngồi xếp bằng cái bóng. Quanh người hắn lượn lờ mây khói, bốc hơi sinh mệnh tinh khí, trong cơ thể có sấm sét âm xuất hiện. Đây là một loại đáng sợ động tĩnh, thân thể tu hành đến nhất định cấp độ, sẽ bắt đầu biến dị, diễn sinh ra ghê gớm dị tượng. Đạo Lăng cũng có chút hoảng sợ, hắn mở mắt ra trong cơ thể dị tượng tản đi, cầm nắm đấm. Có thể nhận ra được trong cơ thể sinh sôi liên tục năng lượng. Khá lắm, nguyên thủy thánh thể thật đáng sợ. Có thể đem thông linh tháp bên trong năng lượng thuộc tính khắc lại đến ta thân thể bên trong. Đạo Lăng nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng có chút kích động nói, này thể chất quả thực là nghịch thiên rồi. Hắn có thể cảm giác được thông linh tháp bên trong năng lượng cho hắn một loại sự hòa hợp cảm giác. Hắn tinh tế cảm ứng một hồi, cảm giác cùng bốn phía năng lượng cộng hưởng, hơn nữa bốn phía áp lực cũng tiêu tan rất nhiều. Muốn là nếu như vậy, ta chẳng phải là có thể chế thuốc. Đạo Lăng con mắt tỏa ánh sáng, luyện đan sư đều là mộc hỏa hai loại thuộc tính, hắn hiện tại đã có rồi. Nếu là ta đem mộc thuộc tính thể chất tăng cường, đến thời điểm luyện đan có lẽ có thể càng thoải mái. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, đứng dậy ánh mắt đi vào bên trong đi, nên đi tìm tầng thứ 7 môn hộ. Hiện tại bốn phía áp lực đối với hắn đã không nhiều lắm uy hiếp. Tầng thứ 7 mộc thuộc tính năng lượng, nên so với tầng thứ 6 muốn dồi dào rất nhiều lần. Một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng vị kia cả người lượn lờ ánh lửa thiếu niên không xác định nói, hắn đây là muốn đi tầng thứ 7. Không thể đem tầng thứ 7 áp lực phi thường đáng sợ. Ta mấy ngày trước đây đi tới một chuyến, ở bên trong chỉ là ở lại một hồi, liền không kiên trì được, không sai. Tầng thứ 7 không phải ai đều có thể đi tới. Chỉ có tiểu hoàng nữ loại kia thiên chi kiêu nữ mới có thể đi tường an vô sự đi vào. Người xung quanh đều gật đầu. Có thể đi vào tầng thứ 7. Đã vô cùng ghê gớm. Đạo Lăng đi ở bên trong. Trong này yên vụ rất lớn, rất ảnh hưởng thị lực. Không gian bên trong cũng thực tại không nhỏ. Đầy đủ tìm kiếm một canh giờ mới nhìn thấy một cánh cửa. Bàn chân của hắn mới vừa đi lên, toàn bộ thân thể đều đột nhiên chìm xuống. Hai chân lập tức hãm đến trong đất bùn, cả người xương đều ở ong ong, có loại nổ tung kích động. Thật là đáng sợ áp lực. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, trong này áp lực phi thường khủng bố. Bốn phía thiên địa như là cuồn cuộn sóng lớn, điên cuồng đè ép thân thể chính mình. Hắn hít sâu một cái, vận chuyển công pháp thời điểm, trong cơ thể tuôn ra sinh sôi liên tục mộc thuộc tính năng lượng. Đau nhức thân thể giảm bớt không ít, nhưng còn bốn phía áp lực phi thường đáng sợ. của hắn hô hấp đều phi thường trầm trọng, bốn phía linh khí mịt mờ, đại địa loang loang lổ lổ, như là từng trải đại chiến. Lúc này đạo lăng mí mắt giật lên, hắn đi tới một cái cổ dược viên, bất quá thất vọng, trong này cái gì đều không có. Ngày xưa khẳng định có quý trọng linh dược tồn tại, đáng tiếc đều bị đào đi rồi. Ta, phía trên này coi như có bảo vật, cái kia bị người lấy sạch, trừ phi tầng thứ 9, hoặc là tầng thứ 10. Đúng, tầng thứ 10, đạo lăng con mắt nóng lên, tầng thứ 10 nhưng là xưa nay đều không ai đi lên. Nói không chắc bên trong có ghê gớm chí bảo tồn tại. Một đường đi tới, đạo lăng chực lưỡi, hắn nhìn thấy rất nhiều vườn thuốc, thậm chí còn có một chút tiểu cung điện. Rất khó tưởng tượng lúc trước nơi này là nơi nào, rất giống là cường giả cung điện. Đáng tiếc đồ vật đều sẽ cướp sạch xong. Dò xét một hồi, đạo lăng cả người đều là hãn. Hắn ngồi xếp bằng xuống thu nạp bốn phía dồi dào cực kỳ năng lượng, bổ sung tiêu hao, chuẩn bị ở trong này rèn luyện thân thể. Ước chừng nửa canh giờ, hắn khẽ cau mày, mơ hồ nghe được khẽ kêu thanh, để hắn hơi kinh ngạc. Phải biết tinh thần học viện chiêu sinh, dẫn đến lúc này rất ít người đi vào. Hắn đứng dậy đi tới, ánh mắt có chút kinh ngạc, dĩ nhiên là Càn Dao. Càn Dao có chút chật vật, tia ngổn ngang, áo bào trên có vết thương, nàng đại lông mày nhíu lại, khóe miệng ngậm lấy vết máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước hai người đáng sợ thượng cổ hung thú. Một cái ngân bào thiếu niên cả người tỏa ra màu bạc hàn khí, trên trán của hắn có hai cái sừng, vóc người cường tráng, cả người khí tức cường thịnh cực kỳ. Mở thanh quát lên, Càn Dao, đem đồ vật giao ra đây. Càn Dao ở tiểu võ đạo bi bên trong được thần bí dị bảo, gây nên Thanh Châu thành chấn động. Rất nhiều người đều suy đoán nàng được chính là món đồ gì. Cũng có sinh linh động ý đồ xấu. Con này Hàn Dao triệu tập ba cái bạn tốt chuẩn bị đem đồ vật đoạt lại, lại không nghĩ rằng bị nàng giết đi một cái. Làm ngươi quỷ mộng đi thôi. Bên ngoài cô nãi nãi là dễ trêu à? Càn Dao tính khí phi thường nóng nảy, nàng tay ngọc nắm chặt, dẫn ra bốn phía sinh mệnh tinh khí chữa thương. Dao Long hừ lạnh, hai tay trong giây lát dương ra, thần lực đáng sợ, song trưởng của hắn dĩ nhiên nghiêng ra cuồn cuộn sông lớn, lượn lờ làm người run hàn khí, trực tiếp hướng về phía trước nhấn chìm đi qua. Nước sông đầy trời, bốn phía một khối đá lớn đều nát tan, xung kích đại địa đều nứt ra, hướng về Càn Dao thân thể đè ép. Càn Dao vươn ra tay ngọc, bấm tay thành chảo, đầu ngón tay đều sắc bén xuống, mơ hồ tỏa ra rồng gầm, trong hư không dĩ nhiên trồi lên một con rồng chảo, khí tức khủng bố, ngang trời bôn tập mà đi. Cuồn cuộn sông lớn nát tan hết sạch, môn thần thông này phi thường đáng sợ, chính là Thanh Long Liệt Thiên Chảo. Có người nói là từ chân long thần thông bên trong thôi diễn đi ra, lai lịch rất lớn. Vù một tiếng, một đạo khủng bố chùm sáng đột nhiên bắn nhanh. Hàn Dao bên cạnh người ba mắt sắc mặt lạnh lẽo, mắt dọc lúc khép mở thần mang bắn nhanh, như là một đạo thần kiếm phá không, giết hướng về Càn Dao thân thể. Hừ, nếu ngươi không đáp ứng, vừa vặn hiểu rõ tâm nguyện của ta. Hàn Dao cười nhạt, vẫn muốn săn được một vị nhân tộc thiên chi kiêu nữ. Không nghĩ tới lần này cơ hội tốt như vậy, nếu là đem Càn Dao bắt, đến thời điểm hắn nhất định thanh danh hiển hách. Người ba mắt phi thường mạnh, của hắn mắt dọc cực kỳ cường hãn, có thể nhào bắt được Càn Dao quỹ tích vận hành, dẫn đến Hàn Dao thế tiến công hài lòng ứng tay. Đạo lăng nhìn chằm chằm giao chiến tình cảnh, ánh mắt xem thêm người ba mắt một chút. Cái tên này bản lĩnh thực sự là không bình thường. Ai ở nhìn lén, người ba mắt mắt dọc mở đóng, lượn lờ chói mắt thần huy. Lúc này cảm giác được có người nhìn lén, mở thanh quát lên. Nghe vậy, Càn Dao nội tâm vui vẻ, mắt to nhìn về phía đạo lăng thời điểm, liền vội vàng nói, bằng hữu giúp một chuyện, ngươi giúp ta trở lại báo tin. Đến thời điểm ta có trọng báo, Hàn Dao sắc mặt tâm lãnh xuống, quát lên, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi không muốn nhúng tay, có mấy người ngươi không đắc tội được. Cái này nhân tộc tiểu tử tuy rằng có thể đi tới tầng thứ 7, thế nhưng đối với bọn họ vẫn là hảo không nhìn. Hàn Dao có lòng tin một trưởng nát tan hắn, chỉ có điều hiện tại nhảy không ra tay chân, có cái gì chỗ tốt? Đạo lăng híp mắt lại, tiểu hoàng nữ có thể là phi thường giàu có. Càn Dao khóe miệng hơi đánh động đẩy, đều lúc này còn hỏi muốn chỗ tốt gì, thực sự là tham tài quỷ, thật là to gan. Tam Nhãn huynh, ngươi qua cho ta bổ hắn, ta đem Càn Dao trấn áp ở đây. Hàn Dao sắc mặt tâm lãnh xuống, hắn lấy ra một chiếc võng, tấm võng lớn màu bạc, hiện ra ngôi sao chùm sáng, có một loại cổ xưa gợn sóng, này chính là một tôn dị bảo, lấy tinh thần sa tế luyện mà thành. Tấm võng lớn màu bạc ngang trời, rủ xuống từng đạo tinh hà, huyến sáng lóa mắt, mỗi một đạo đều có vạn cân áp lực, không khí đều ở bốn nổ, hướng về Càn Dao cong lên đi qua, muốn trấn áp nàng. Đạo lăng xem thêm tấm võng lớn màu bạc vài lần, không nghi ngờ chút nào bảo vật này phi thường không bình thường. Chỉ có điều ở trong này không dễ di chuyển bảo vật, bằng không tiêu hao quá lớn, tầng thứ 7 áp lực có thể đem người cho đánh chết. Tiểu tử, là chính ngươi muốn chết, cũng không nên oán ta. Người ba mắt cười nhạt đi tới, căn bản không đem đối thủ này để ở trong mắt. Ba mắt quái, có chiêu số gì xuất ra ta xem một chút. Đạo lăng hừ lạnh, người ba mắt sắc mặt bỗng nhiên khó coi đến cực điểm, trong cơ thể hắn bạo hừng hực lửa giận, ngoại giới đều hiện Tam Nhãn tộc là Tam Nhãn thánh tộc, cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lại dám nói ta là ba mắt quái, hắn đây là đang tìm cái chết a, cho ta nạp mạng đi. Người ba mắt giống to, chấn động không khí bắt đầu run rẩy. Hắn cả người thả ra cương mạnh khí tức, bàn tay áp bước đi tới, muốn nghiền nát hắn, cánh tay hoành đè xuống, sức mạnh mãnh liệt. Đạo lăng tâm lý dùng mình, có thể cảm giác được hắn cả người khí tức phi thường mạnh. Bàn tay của hắn giơ lên, cùng người ba mắt cánh tay tập cùng nhau, bịch một tiếng, thiên địa xuất hiện vang lớn, như là sét đánh như thế. Hai người thân thể đều ở chấn động, hai chân đều rơi vào trong đất bùn. Người ba mắt con mắt tránh ra kinh ngạc, sau đó hắn hừ lạnh, không trách như vậy cản rỡ, hóa ra là thật sự có tài, bất quá mệnh ngươi cũng đến đây là kết thúc. Nói xong, của hắn mắt dọc lượn lờ óng ánh thần huy, bắn mạnh ra một nguồn năng lượng, giống hình chớp giật. Thế tới phi thường hung mãnh, như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hết chương.